Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Chương 83, quyển 2, bữa cơm gia đình 1, gocchuyenaudio.com. Cho dù sự thật của vấn đề đó vẫn chưa rõ ràng, nhưng Quất Noãn Tâm vẫn cứ gắng sức cố gắng tìm ra càng nhiều bằng chứng chứng minh Ngũ Liên là tội phạm. Tới giờ tan ca, Quất Kiến Hùng gọi điện đến, nói rằng muốn cô cùng Nam Cung Nghiêu Giang dùng cơm tối. Tất nhiên Quất Noãn Tâm không muốn đến, tìm một cái cớ từ chối, Quất Kiến Hùng lại nói, Nam Cung Nghiêu đã đồng ý rồi, hai người cũng đã đặt xong chỗ và hẹn giờ rồi, cô đành phải đồng ý. Sau khi tan ca, Quất Noãn Tâm vô cùng lưỡng lự, nên cứ nấn ná ở văn phòng luật sư, cuối cùng nhìn thấy một chiếc xe Rolls Royce màu đen dừng ở trước cửa. Vội vàng cúi đầu xuống, chạy nhanh qua đó, ngồi vào trong xe, lên tiếng thúc giục. Bác Trương, lái xe. Bác Trương quay đầu dùng ánh mắt hỏi xin Nam Cung Nghiêu, anh vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm vào trong cái iPad, gật đầu nhẹ. Lúc này ông mới dám lái xe, tại sao anh lại đến đây? Đón cô, Nam Cung Nghiêu nhìn cái iPad nói, giọng điệu không có chút gợn sóng. Cô lén lút để làm gì? Không muốn người khác nhìn thấy cô, hay không muốn người khác nhìn thấy tôi? Hay là, sợ người tình của cô bắt gặp sao? Vừa gặp mặt nhau nhất thiết phải mở miệng mỉa mai nhau sao? Quất Noãn Tâm buồn bực nhỏ giọng cau nhau. Tôi chẳng qua không muốn để người khác biết thân phận của tôi thôi. Các đồng nghiệp của cô đều nghĩ cô xuất thân từ một gia đình bình thường, nếu như nhìn thấy cô ngồi vào một chiếc xe ô tô hạng sang, nhất định lại truyền ra những lời đồn thổi nhảm nhí cho xem. Tôi biết địa điểm, không cần phiền anh tự mình đến đón tôi. Tôi cũng không muốn, đóng kịch thôi mà, không cần nghiêm túc như vậy đâu. Nam Cung Nghiêu vẫn cứ bày ra bộ dạng mặc kệ muốn làm gì thì làm để đối xử với cô nói một câu, anh mỉa mai lại một câu, hiện tại Quất Noãn Tâm cảm thấy thật ngột ngạt. Có những người mỗi phút mỗi giây bạn nhất định phải tha thứ cho 800 lần, mới có thể tiếp tục nói chuyện với họ. Theo những lời anh nói, một câu nói là một lần đặt cược, cô sớm muộn gì cũng bị nhồi máu cơ tim cho mà xem. Cho nên cô không thèm chọc vào Nam Cung Nghiêu nữa, suốt đoạn đường cô đều nghĩ đến vụ án, mang tất cả chứng cứ sắp xếp lại. Cô vô tình liếc anh, nghĩ, giữa hai người đã có một thỏa thuận ngầm rất lớn, cho nên nếu như anh không mở miệng nói, cô cũng sẽ không nói một lời nào, đây cũng là một biện pháp ở chung với nhau tốt nhất. Ngay cả khi, rất chán, khi xe sắp đến, Nam Cung Nghiêu mở miệng vàng ngọc của mình. Bỏ mắt kính xuống, về chuyện này Quất Noãn Tâm không phản kháng lại, thuận tiện bôi sạch mấy cái nốt ruồi ở khóe miệng, khôi phục lại dung mạo thanh thuần tuyệt diễm như trước. Nói trắng ta, mỗi ngày phải hóa trang rất mệt. Chẳng qua so đi so lại, cô càng không muốn người khác biết cô là con gái của thị trưởng, đối tượng mà cả Đài Loan đều ghen tị Nam Cung phu nhân. Cách Trương,